Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, chương 529, 6 giờ đồng hồ. Cái này, nắm tay, Tả Hữu nhìn chung quanh. Ta nhấc chân, tại chỗ nhảy về phía trước. Tự do sao? Rõ ràng cảm nhận được cổ thân thể này tồn tại, là chính cô ta đang khống chế. Là nàng hy sinh rất lớn hạn chế đổi lấy tự do. Cốt diện đạo tuệ trong lúc nhất thời ngẩn ngơ lại kích động. Đạo tuệ thực tế thân thể vẫn là 12 tuổi dáng dấp. Bởi vì không muốn ở thế giới khác giới lộng lan lộn. Này đây, đạo tuệ ở hệ thống nơi đây định ra rồi quy tắc. Vô luận ở phó bản thế giới đợi bao lâu, của nàng chủ thể trưởng thành đều theo chiếu thế giới khác thời gian tới tiến hành tính toán. Coi là ở phó bản thế giới từng trải, đạo tuệ trên thực tế đã hơn mấy chục tuổi. Có thể dựa theo thế giới khác, tuổi của nàng mới bất quá 12 mà thôi. Như vậy một cái ở vào khoảng giữa loli cùng thiếu nữ giữa tuổi tác giai đoạn. Vốn nên là như vậy không sai. Nhưng là, hiện tại từ cốt diện đạo tuệ trưởng khống thân thể, cư nhiên thay đổi, 12 tuổi loli hình thể, cư nhiên lớn lên, cao ra. Biến thành thành thục sau dáng dấp, mộng cảnh đạo tuệ cùng cốt diện đạo tuệ. Hai vị bề ngoài hình tượng tất cả đều là đạo tuệ sau khi thành niên bộ dạng. Không cho phép ăn thịt người. Không cho phép tùy tiện sát nhân. Những thứ khác tùy ngươi chơi thế nào. Tuyệt đối không thể ăn thịt người. Biết không? Bằng không ước định của chúng ta đến đây thì thôi. Ngoặc kép chấm hỏi. Sách, nghe trong lòng thuộc về của nàng chủ thể. Đạo tuệ huyên thuyên nói. Cốt diện đạo tuệ không nhịn được nói. Người thái độ này thật là có đủ sông rồi. Đạo tuệ bị nghẹn dưới. Mất hứng nói. Chúng ta tốt xấu là nhất thể. Ngươi, ít nhất, đối với ta thái độ khá một chút nha. Bỏ rơi ta sắc mặt tính là gì a? Ta ghét nhất nói nhiều rồi. So với nói, ta càng thích làm. Bây giờ là ta dùng thân thể thời gian. Người đều chiếm ta lớn như vậy tiện nghi. Còn muốn quấy rầy ta đây chút thời gian sao? Đạo tuệ ngữ bỗng nhiên lập lòe cười. Ta không phải sợ ngươi nhịn không được ăn thịt người sao? Cái này dù sao cũng là của ta thân thể. Cái kia, chỉ cần ngươi đừng ăn thịt người, những thứ khác ngươi muốn làm cái gì đều được. Được rồi, cái thẻ này trong có hơn 1 triệu. Cho ngươi dùng a, tỉ tỉ cho ta. Vẫn không có cơ hội gì dùng. Trống rỗng, cốt diện đạo tuệ xuất hiện trước mặt một tấm thẻ. Huyền phù tại nơi, nhớ kỹ hắc, chúng ta hợp tác yên lành. Chào ngươi ta tốt tất cả mọi người tốt. Đừng chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân a. Cốt diện đạo tuệ chân mày nhảy không ngừng. Một cái chữ tỉnh bạo khởi ở trên trán. Mặc dù nói dựa theo ước định, ta là không nên ở ngươi nắm giữ thân thể trong lúc quan sát phía ngoài. Thế nhưng, phòng ngừa ngươi không làm gì tốt chuyện, tỉ như ăn thịt người a, có thể thích đương buông ra một ít, làm cho ta đúng giờ nhìn một chút sao? Câm miệng, cốt diện đạo tuệ tức giận dậm chân một cái. Oanh, chỗ này thương khố nhất thời sụp đổ, nền cùng mặt trên kiến trúc toàn bộ sinh di vị cùng rung động. Đếm không hết tiếng thét chói tai, chính là ở dưới đất này trong kho hàng đều có thể mơ hồ nghe được. Được rồi, đạo tuệ không có lại nói tiếp, lùi về sâu trong linh hồn, tìm mộng cảnh đạo tuệ uống trà nói chuyện phiếm đi. Nàng cảm thấy, chỉ cần cốt diện đạo tuệ không phải não tàn, còn muốn tiếp tục tồn tại hạ đi, liền tuyệt đối sẽ yên lành thực hiện điều ước, sẽ không đi ăn thịt người. Như vậy, liền không có gì đáng lo lắng rồi. Cốt diện đạo tuệ thở hổn hển, bộ ngực chập trùng kịch liệt lấy, cho nên nói. Nàng ghét nhất chính là la lý ba sách, nhiều lần không đứng ở cầu nhau người, vẫn không dứt nói cái gì a, kỷ lý oa lạp ẩm ý chết người đi được. Nếu như điều kiện cho phép, nàng thật muốn đem mình chủ thể, đạo tuệ treo ngược lên tới đánh, một trận làm sao đủ, liên đả 10 ngày 9 đêm, đánh cho nàng hoài nghi nhân sinh, tự tay bắt được tấm thẻ kia, cốt diện đạo tuệ yên lặng cúi đầu nhìn. Lấy tự nguyện đội thuần trắng viên hoàn làm điều kiện, đạo tuệ bằng lòng nàng. Mỗi tuần lễ 2 lần đi ra ngoài cơ hội, mỗi lần thời hạn 6 giờ. Trong lúc ở chỗ này, muốn làm cái gì đều do nàng. Duy chỉ có không có thể ăn người. Thời gian hữu hạn, được nhanh chơi. Nếu không, chẳng khác nào là bạch bạch lãng phí thời gian. Nghĩ điểm, cốt diện đạo tuệ thân thể xương mù biến hóa. Không thấy ngăn trở của vách tường. Đi lên trên, đi đến rồi trên mặt đất. Chần chờ một chút, cuối cùng đã chọn một cái phương hướng bay đi. Ở đạo tuệ linh hồn, mỗi ngày mắt mở trừng trừng nhìn Micella sinh hoạt. Đối với cái này ngoại giới là dạng gì? Nàng biết một ít, cũng không phải là hoàn toàn oai. Mà, trong lúc này đạo tuệ cùng với nàng nói qua không ít thứ. Cũng để cho nàng đối với ngoại giới nhận thức tăng lên rất nhiều. Tự lấy cái này kỳ tích đô thị mà nói. Không phải, kỳ thực không chỉ là nơi đây. Bất kỳ địa phương nào cơ bản đều là một cái dáng dấp. Chỉ cần ngươi có tiền, là có thể hưởng thụ được đế vương vậy chí tôn đãi ngộ. Mà nếu như đồng thời lại có năng lực, cũng không cần sợ bị hãm hại. Hố rồi, cốt diện đạo tuệ là cực ác tập hợp thể. Nàng chính là ác, đối với ở đâu có nàng đồ mong muốn. Cái này cũng không khó tìm. Tư tưởng phẩm đức, đạo đức, quy tắc, sinh hoạt tại pháp luật dưới đám người. Luôn là muốn tuân thủ điều này. Dù cho không có luật pháp, đại đa số người vẫn sẽ có lấy cơ bản nhất lương tri. Có tự hạn chế, người sở dĩ là nhân, chính là bởi vì có lý tính. Có tự hạn chế, không giống dã thú cùng súc sinh. Làm việc hết toàn bằng bản năng của thân thể. Vô cùng xin lỗi, cốt diện đạo tuệ chính là như vậy loại hình. Nàng không phải người, nàng không có đạo đức ước thúc. Càng không biết cái gì là sai, cái gì là đối với. Ở trong mắt nàng, phóng túng mình muốn tìm, thỏa mãn sở thích của mình, mới là chân chính chuyện trọng yếu. Đây là Janpakuto tách ra đạo tuệ ác mặt, do đó sinh ra, muốn nàng hoàn toàn vứt bỏ rơi ác. Từ hữu nghị, na so với mặt trời mọc ở hướng Tây còn muốn trắc trở. So với người bình thường có thể ở mặt trời mặt ngoài sinh hoạt còn muốn không có khả năng. Cuối cùng là đạo tuệ một bộ phận. Đạo tuệ cũng luyến tiếc cái này thật vất vả lấy được lực lượng. Càng chưa nói, cốt diện đạo tuệ còn coi như là con gái của nàng. Suy nghĩ để cân nhắc đi. Chiết chung, cốt diện đạo tuệ có thể sát nhân. Giết là đạo tuệ cho phép giết. Cốt diện đạo tuệ không thể ăn thịt người. Còn dư lại cái khác. Tỉ như chơi gái gì gì đó. Liền do nàng đi thôi. Đừng xảy ra án mạng là tốt rồi. Chính là chỗ này. Bồi hồi chung, cốt diện đạo tuệ xác định địa phương. Ở một cái nhà cực kỳ xa hoa trước đại lâu dừng lại. Cất bước tiến vào bên trong. Trên người kèm theo, lượn lờ không tiêu tan. Tạo thành cùng loại đoạn mang hắc sắc sát khí. Làm cho đến gần người nhao nhao như chạm điện tránh lui. Kết hợp trên mặt nàng bộ kia quỷ dị cốt diện. Còn có cái mông sau bị màng xương che lấp chín cái hồ vĩ. Dị hình so với nhân loại đối với nguy hiểm nhận biết phải cường liệt hơn. Nếu như nói ở trong mắt người, cốt diện đạo tuệ là cái rất quỷ dị, tràn đầy mỹ cùng bạo lực kỳ dị giống. Như vậy, ở đa số dị hình trong mắt, cốt diện đạo tuệ chính là đáng sợ đến dường như không đáy giống như khủng bố vực sâu. Đi tới trước sân khấu chỗ, đem đạo tuệ cho nàng tấm thẻ kia đùng vỗ lên bàn. Tốt nhất, nhất nữ nhân xinh đẹp. Cho ta ba cái. Nhân viên tiếp tân là dị hình. Bình thường thường thấy đếm không hết tên. Tâm lý năng lực chịu đựng không thể tầm thường so sánh. Không có đi lưu ý cốt diện đạo tuệ vậy để cho hắn lông tóc dựng đứng kinh người uy hiếp. Cầm lấy tấm thẻ kia. Một trận thuần thục thao tác. Là nhân loại còn là phi nhân loại. Người. Muốn ngoài ra còn hay là đang bản điếm cung cấp gian phòng. Ngô. Ở nơi này. Lý giải, khách phòng 202, cái này là của ngài thẻ mở cửa phòng, ngài muốn nữ nhân sẽ ở trong vòng 10 phút đến, mong ước ngài chơi vui vẻ. Cốt diện đạo tuệ tiếp nhận thẻ mở cửa phòng cùng chính nàng thẻ. Xoay người đi na khách phòng, tâm là đang thiêu đốt sao? Nào chỉ là thiêu đốt, đơn giản là đến rồi sôi trào trình độ, ở đạo tuệ sâu trong linh hồn. Nàng là mỗi thời mỗi khắc đều khẩn cấp muốn đi ra. Ăn thịt người, uống máu, chơi gái.